Rể hổ hào môn, chương 191, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Thanh Xuyên thuyết phục, Ngụy Ni Ni cũng không quan tâm lắm. Đời người sao có thể tính trước nhiều như vậy? Luôn có một chút bất ngờ trở thành kinh hỉ mà. Muốn giải trừ mọi bất ngờ ngoài ý muốn thì cứ ở nhà đi. Sao lại đến đây làm gì nữa? Lời này cũng không có gì sai. Nhưng một cô gái, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như cô ta thì không dễ khiến người ta yên tâm. Chỉ là cô ta cứ kiên trì như thế, Trần Thanh Xuyên đương nhiên sẽ không nói nữa. Hai người vừa trò chuyện đợi một lúc, cuối cùng xe cứu hộ cũng tới. Phải mất tổng cộng hơn 3 giờ thì con đường mới được thông thoáng. Chỉ là lúc này lại xảy ra một vụ tai nạn khác. Bình nước trên chiếc SUV của Ngụy Ni Ni bị đập vỡ. Chất chống đông chảy khắp mặt đất khiến xe của cô ta hoàn toàn không thể chạy tiếp được. Đành phải tìm người kéo xe về để sửa chữa. Ở chỗ này khó tìm được xe kéo. Hay là anh kéo tôi đi. Đến điểm bảo dưỡng thì phí sửa chữa hai chiếc xe tôi sẽ chịu. Anh cũng không nhẫn tâm nhìn tôi tiếp tục ở đây đợi đúng chứ. Hơn nữa phía sau còn rất nhiều xe bị kẹt đó. Ngụy Ni Ni không chờ được nữa. Trực tiếp nhờ Trần Thanh Xuyên giúp đỡ. Tuy nhiên, Trần Thanh Xuyên cũng không có ý định từ chối. Anh chỉ gật đầu đồng ý, sau đó, anh nhấn dây kéo, tài xế lái chiếc xe phía trước ngồi vào chiếc SUV của Ngụy Ni Ni và lái đi. Hai chiếc xe từ từ tiến về phía trước. Trên đường đi, Ngụy Ni Ni ngồi ở ghế phó lái. Hỏi Trần Thanh Xuyên, anh tới đây làm gì thế? Cũng ngắm cảnh à, Trần Thanh Xuyên không nhàn nhã như vậy. Anh đến để thảo luận về công việc. Vì vậy anh cũng nói sơ qua với Ngụy Ni Ni. Khi Ngụy Ni Ni biết được mục đích của anh, cô ta nói, biết ngay mà, chứ nếu đi khám phá thì mang theo tài xế làm gì? Nhưng nói chứ, anh phải làm những điều thú vị hơn khi còn trẻ. Như con đường này, tự lái xe phấn khích hơn nhiều. Ngụy Ni Ni hẳn là một cô gái có gia cảnh không tồi. Xuất phát điểm của mọi thứ là vui vẻ và sôi nổi. Nhưng Trần Thanh Xuyên lại khác với cô ta. Trần Thanh Xuyên có trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai. Vì vậy anh không thể để mình buông thả như vậy. Hơn nữa, khi còn bé cũng không phải anh không tham gia những trò cảm giác mạnh. Chỉ là anh không đi ở đây. Vùng đất không người mà anh đi qua thú vị hơn nhiều so với những gì Ngụy Ni Ni định đi qua. Không phải là không có ai trong khu vực hàng trăm cây em, mà là cả gần nghìn cây em. Lại còn đi bộ, đó mới chính là kích thích. Nhưng Trần Thanh Xuyên sẽ không nói với Ngụy Ni Ni về những điều này. Anh sợ rằng những hành động trong quá khứ của mình sẽ ảnh hưởng đến Ngụy Ni Ni. Vì vậy, khi Ngụy Ni Ni dạy anh phải làm những điều thú vị hơn khi còn trẻ, anh chỉ cười và không nói gì thêm. Chiếc xe chạy trơn tru suốt quãng đường và cuối cùng cũng đến tiệm sửa chữa. Trời đã tối, nếu đi tiếp thì hiển nhiên là không thực tế. Vì vậy hai người tìm một khách sạn gần đó. Vốn dĩ có tài xế, nhưng tài xế là người địa phương. Ở nhà có việc gấp nên bắt xe rồi rời đi ngay trong đêm. Trần Thanh Xuyên và Ngụy Ni Ni đến khách sạn, sau đó đến gặp ông chủ để thuê phòng. Chỉ ông chủ nói chỉ còn lại phòng tiêu chuẩn cuối cùng và không còn phòng nào khác. Điều này sao có thể thích hợp đây? Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà không phải người thân thuộc gì. Ở cùng một phòng thật quá đáng. Nhưng khi Ngụy Ni Ni hỏi về các khách sạn gần đó, cô ta phát hiện chỉ có một khách sạn này thôi. Khiến cô ta không nói nên lời. Cô ta không thể ngủ ngoài trời. Vì vậy cô ta nhìn Trần Thanh Xuyên. Hay là anh chịu khó ngủ trong xe một đêm được không? Trần Thanh Xuyên cũng bất lực. Anh cũng không biết phải làm gì khác. Anh không thể để Ngụy Ni Ni ở trong xe được. Sau khi đồng ý chuyện này, Ngụy Ni Ni vỗ mạnh vào vai Trần Thanh Xuyên. Người anh em tốt, anh thật là rộng lượng. Tối nay tôi mời anh ăn cơm. Để cảm tạ anh, trên mặt Trần Thanh Xuyên hiện lên một nụ cười. Anh cũng không nhiều lời. Không phải chỉ ở trong xe một đêm sao? Không có gì quan trọng cả. Nhưng khi anh thực sự lên xe sau bữa tối, anh mới nhận ra rằng nó rõ ràng không đơn giản như anh tưởng tượng. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở khu vực cao nguyên vốn đã lớn. Hơn nữa, bây giờ đã là cuối thu nên ban đêm thực sự rất lạnh. Ban ngày ở trong xe cũng không thấy gì. Nhưng vào ban đêm, ở trong xe có cảm giác như gió lùa. Chỗ nào cũng lạnh. Đúng lúc này, Ngụy Ni Ni đi tới. Cô ta cũng lên xe. Đương nhiên không phải cô ta muốn cùng Trần Thanh Xuyên ngủ trong xe. Cô ta tới đưa nước. Sợ buổi tối Trần Thanh Xuyên ở trong xe không có nước uống. Nhưng khi lên xe, cô ta cảm nhận nhiệt độ trong xe. Sao lạnh thế? Lạnh quá. Anh không khởi động xe rồi bật điều hòa đi. Một lúc nữa sẽ ấm đấy. Bật điều hòa thì tất nhiên là ấm rồi. Nhưng trong vòng 200 đến 300 km không có cây xăng nào. Khởi động xe cả đêm thì ngày mai chạy thế nào? Đổ nước hả? Do đó, đề xuất của Ngụy Ni Ni đơn giản là không thực tế. Khi Trần Thanh Xuyên đề cập đến điểm này, Ngụy Ni Ni cũng đã hiểu ra. Vì vậy sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ta nói với Trần Thanh Xuyên. Quên đi, anh lên với tôi đi. Cũng may, trong phòng tiêu chuẩn có 2 giường. Một cho anh và một cho em. Nên sẽ không quá xấu hổ đâu. Nhưng cô không sợ nhân lúc cô ngủ tôi sẽ làm gì cô sao? Khi Trần Thanh Xuyên hỏi điều này, Ngụy Ni Ni trợn tròn mắt. Nếu anh thật sự làm gì tôi có thể ngăn cản được sao? Hơn nữa, chỉ là loại chuyện đó, cũng không phải chưa làm. Anh muốn cưỡng ép tôi thì tôi cũng chấp nhận. Cứ coi như mơ bị chó đè thôi. Khá lắm, người chị em này thật là phóng khoáng. Lối suy nghĩ thật là cởi mở. Nhưng tất nhiên Trần Thanh Xuyên sẽ không thực sự làm điều đó. Anh cũng không cho rằng Ngụy Ni Ni sẽ cởi mở như vậy. Điều này có thể nhìn ra từ ánh mắt của Ngụy Ni Ni. Khi cô ta nói, ánh mắt cô ta hơi do dự. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ. Có nghĩa là cô ta thực sự rất sợ hãi. Nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Được rồi, mau lên lầu đi. Trong xe lạnh chết luôn đấy. Sau đó Trần Thanh Xuyên và Ngụy Ni Ni đi bộ đến khách sạn. Nhưng vừa bước vào khách sạn, đã bị chủ khách sạn chặn lại. Mục đích ngăn cản bọn họ cũng rất đơn giản. Trong phòng chỉ có một người đăng ký, cho nên chỉ có một người có thể ở. Về vấn đề này cũng đã được quy định bởi các điều khoản liên quan. Không phải chủ khách hàng vẽ chuyện, nhưng Ngụy Ni Ni nghĩ ông chủ vẽ chuyện quá cứng nhắc, dù sao cũng có một cái giường trống, cho anh ấy ở đó là được mà. Tôi không lo. Ông lo cái gì? Cách làm việc của ông chủ thực sự không linh hoạt. Nếu không thì tôi trả thêm tiền giường cho ông. Ông chủ khá lúng túng. Không phải là chuyện tiền giường, mà là quy định, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt. Tôi, ông chủ còn chưa nói xong. Ngụy Ni Ni đã trực tiếp cắt ngang. Cách chương.